Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, thứ 310 chương bản tọa sẽ lấy ngươi, ngươi phải ngoan hai, Vân Sơ cảm giác mình có nghe lầm hay không? Các ngươi, là ở gọi ta, đúng vậy, phu nhân, như trước trung khí đầy đủ, Vân Sơ hí mắt, ta là các ngươi cung chủ phu nhân, đúng vậy, phu nhân. Tiếp tục trung khí đầy đủ, Vân Sơ bỗng nhiên chuyển hướng Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên ngón tay đập vào mặt bàn. Một chút, dường như rất hài lòng này đó Vân Tiêu đệ tử cử động. Thậm chí lên tiếng tán dương, ngoan, Vân Tiêu các đệ tử lập tức thỏa mãn. Tiền bối cư nhiên khen bọn họ ngoan. Hộ vệ đại ca nói không sai, lấy lòng phu nhân thái hữu dụng. Bọn họ là không phải có hy vọng trở thành tiền bối đệ tử thân truyền đâu. Vân Sơ như cười như không nhìn Quân Hàn Uyên. Phu nhân, ta nhưng chưa từng nói ta muốn gả cho ngươi đi. Lúc nào ta thành bọn họ cung chủ phu nhân? Quân Hàn Uyên nhắc nhở nàng. Trong giọng nói còn mang theo một chút phi không thể nghe thấy đắc ý. Ngươi thích bản tọa, đây chính là nàng chính miệng nói. Nếu như không phải lúc trước không mang ký ức thủy tinh. Nếu không nhất định đem câu này nói ghi lại rồi. Quân Hàn Uyên suy nghĩ một chút cảm thấy có chút thương tiếc. Vân Sơ hỏi lại, thích liền nhất định phải gả. Ân, Quân Hàn Uyên thân thủ sờ sờ đầu của nàng. Trần An, sẽ lấy ngươi, ngươi phải ngoan, Vân Sơ. Trọng điểm nhầm rồi uy. Liên Kỳ Phong hòa Liên Can Vân Tiêu đệ tử nhau nhau tỏ vẻ. Bọn họ muốn thiểm mắt mù, vị tiền bối này tự không lâu trước xuất hiện ở Vân Tiêu Tông. Liền một đường sinh ra chớ gần, lạnh giá lạnh ngữ khí có thể tổn thương do giá rét nhân hảo ma. Hiện tại loại này kỳ dị dịu dàng sủng nịch cảm là chuyện gì xảy ra? Cung chủ phu nhân quả nhiên lợi hại, Liên Kỳ Phong nhìn mái nhà, không quên dặn bảo các vị Vân Tiêu đệ tử. Chúng tiểu nhân, nhưng muốn nhận chuẩn chúng ta cung chủ phu nhân, lần này học viện đại bỉ, phu nhân thế nhưng đại biểu Nam Thành học viện kia nhất phương xuất chiến. Các người cũng đừng ngộ thương phu nhân, Vân Tiêu đệ tử nhao nhao tỏ vẻ kinh ngạc. Phu nhân thật là lợi hại, lại là đại biểu Nam Thành học viện thi đấu. Phu nhân vì sao không đến Vân Tiêu Tông đâu? Chúng ta Vân Tiêu Tông cũng đặc biệt lợi hại, các người biết cái gì? Chưa từng nghe qua kịch Nam thảo luận quá, khách sạn xinh đẹp không? Khách càng xa Việt Mỹ, nhìn một cái chúng ta phu nhân xa ở Nam Thành, tiền bối lại ở Vân Tiêu. Thảo nào phu nhân loại này xinh đẹp thiên tiên, người nói hảo có đạo lý. Phu nhân người yên tâm, nếu như ở đấu trường thượng thời gian gặp phải phu nhân ngài. Ta nhượng ngươi ba chiêu, nhất định sẽ không đả thương đến ngươi. Mới ba chiêu mà thôi. Thái hẹp hòi, phu nhân, ta nhượng ngươi 10 chiêu. 10 chiêu có cái gì rất giỏi. Phu nhân, ta nhượng ngươi thắng, Vân Sơ, ngoà kép chấm chấm, nàng nhịn không được xoa xoa mi tâm. Thầm nghĩ này đàn đùa so với thật là trên đại lục nghe đồn. Thần bí nhất Vân Tiêu Tông đệ tử. Dựa vào nàng xem, Vân Tiêu Tông không phải nghĩ làm thần bí, mà là sợ này đàn đùa so với ra mất mặt xấu hổ đi. Ẩm ý, một băng như băng xương tự theo Quân Hàn Uyên trong miệng phun ra. Nguyên bản còn đang líu díu Vân Tiêu đệ tử lập tức yên tĩnh im lặng. Trong mắt sùng bái nhìn Quân Hàn Uyên, trong lòng ám đạo, chúng ta đều đúng phu nhân tốt như vậy. Tiền bối có phải hay không hội chú ý tới bọn họ? Thu bọn họ làm đồ đệ đâu? Liên Kỳ Phong có chút không thăng bằng. Bằng gì hắn nhìn Vân Sơ cô nương liếc mắt một cái? Phải bị phạt nhìn mái nhà, nhìn một cái các đệ tử của hắn, mỗi tròng mắt đều nhanh dụng Vân Sơ cô nương trên người. Thế nào này tổ tông không điểm tỏ vẻ đâu? Khụ, hắn thanh khụ một tiếng, tỏ vẻ chính mình vẫn tồn tại, một bên nhìn mái nhà đạo, các người này đàn thằng nhóc, nếu như dám thua thi đấu, ném Vân Tiêu mặt, liền đi cho ta quét sạch 2 năm nhà vệ sinh, nghe nói. Các vị Vân Tiêu đệ tử quá sợ hãi, quét sạch nhà vệ sinh, này thực sự là quá đáng sợ. Bọn họ nhao nhao đảo ngược hướng gió, vỗ bộ ngực tỏ vẻ đạo, Tông chủ, ngài yên tâm, tiểu nhất định thắng, cho dù gặp cung chủ phu nhân, tiểu cũng tuyệt đối không sợ cường quyền. Chiến, tái chiến, nỗ lực chiến, duy chỉ có Trừ Nhất Danh so sánh nhỏ gầy Vân Tiêu đệ tử. Thà chết không phục, ta là tuyệt đối sẽ không đối cung chủ phu nhân xuất thủ. Các người này gọi trở xuống phạm thượng. Phu nhân, người yên tâm, bọn họ nếu như dám ra tay với ngươi, ta liền trước đem bọn họ đánh hạ đài. Vân Sơ khóe miệng rút trừu, lại rút trừu, cuối cùng ở hắn lời thề son sắt mong đợi biểu tình hạ gật đầu một cái. Ta nên cảm ơn ngươi. Quân pháp bất vị thân. Bất tên kia gầy yếu Vân Tiêu đệ tử khó xử đỏ mặt. Phu nhân, ngài chỉ cần nhượng tiền bối thu ta làm đồ đệ thì tốt rồi, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói, Vân Tiêu đệ tử mỗi với hắn trợn mắt nhìn nhau. Này tên phản đồ, cư nhiên dám dùng giảo hoạt như thế mưu kế. Sớm biết bọn họ vừa cũng nên như vậy thà chết chứ không chịu khuất phục. Hiện tại nuốt lời còn kịp không? Tiền bối còn có thể tiếp thu bọn họ không? Liên Kỳ Phong bị tức cười. Các người này đàn thằng nhóc, bản tông chủ xử tệ quá các ngươi. Một cái nghĩ bái biệt người vì sư, các vị Vân Tiêu đệ tử lẽ thẳng khí hùng. Người nếu là có tiền bối phân nửa lợi hại, chúng ta cũng bái ngươi. Liên Kỳ Phong cười mắng một câu. Tất cả im miệng cho ta. Cung chủ phu nhân há là các ngươi có thể nhìn chằm chằm nhìn. Toàn cho ta ngẩng đầu, nhìn mái nhà, nga, mặc dù không muốn. Đãn lúc này bọn họ nghĩ ở trước mặt quân Hàn Nguyên xoát xoát cao cảm độ. Liền lanh lợi nghe theo. Vân Sơ nhìn hồi lâu không nói gì. Nhịn không được hỏi quân Hàn Nguyên. Ngươi là làm chuyện gì? Để cho bọn họ nghĩ như vậy bái ngươi làm thầy. Quân Hàn Nguyên ngữ khí đương nhiên. Đó là bọn họ có mắt quang. Liên Kỳ Phong mỉm cười nói. Vân Sơ cô nương bỏ qua cho. Chúng ta Vân Tiêu Tông từ trước đến nay so sánh tự do. Rất ít đi trói buộc các đệ tử làm bất cứ chuyện gì, hắn thủy chung cho rằng. Tu luyện là muốn nhìn tâm tình, nếu như tâm tình nặng nề, tâm sự quá nhiều, liền dễ sản sinh tâm ma, vô pháp tiến giai, cho nên, sao không đem tu luyện xem như là nhất kiện chuyện vui sướng tình đi làm đâu. Vân Sơ không thể không bội phục Liên Kỳ Phong cách làm. Nếu như nói Thiền Tông Lý Đô là một đám chính chính kinh kinh thanh tu người. Như thế Vân Tiêu Tông liền là một đám vui vui vẻ vẻ đùa so với. Nếu là có thể ngốc ở loại địa phương này tu luyện. Hay là một chút cũng sẽ không cảm thấy tu luyện là khô khan buồn chán. Ngược lại sẽ cảm thấy niềm vui vô cùng đi. Thế là, trời yêu nghiệt mang theo Tiểu Bá Vương đi tới Vân Sơ bên mình thời gian. Liền nhìn thấy một đám Vân Tiêu đệ tử dùng sức chừng mắt con ngươi hướng mái nhà nhìn hình ảnh. Yêu nghiệt vẻ mặt cổ quái vòng quanh bọn họ đi một đám. Lược cảm thần kỳ về tới Vân Sơ bên mình, cảm thán, Tiểu Vân Vân, may mắn lúc trước chúng ta không có đi Vân Tiêu Tông ân. Vân Sơ quay đầu lại nhìn hắn, vì sao được lời ấy luận, yêu nghiệt chỉ Liên Kỳ Phong, lại chỉ kia 16 danh Vân Tiêu đệ tử. Nhìn thấy không, bọn họ Vân Tiêu trong tông, trọi gà mắt cư nhiên hội truyền nhiễm. Ở đây một cái tất cả đều là trọi gà mắt, thật là đáng sợ, may mắn chúng ta không đi. Nói xong lòng còn sợ hãi vỗ vỗ tiểu bộ ngực, Vân Tiêu đệ tử, ngoặc kép chấm chấm, Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, này nhìn một bộ môi hồng răng trắng, mày thanh mắt đẹp, mảnh mai mềm mại thiếu niên tiểu bạch kiểm là ai? Bọn họ có thể nhất bàn tay đập chết hắn không? Hết chương.